Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, Mạc Chính Đông dự định phá trận. Thứ sáu đỉnh, rừng trúc, một tòa phòng trúc nấp trong núi. Chung quanh có con sông chảy xuôi. Phòng trúc dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, hoa nở khắp nơi. Lúc này có hai người đứng ở đó dòng suối trước. Một cái mang mạng che mặt, điềm tĩnh yêu nhã, giữa hai lông mày có tuyệt mỹ chi tướng, chính là đệ ngũ phong phong chủ Diệu Nguyệt Tiên Tử. Ở nàng bên cạnh là một vị người mặc tông môn quần áo trang sức, một con ngang tai tóc ngắn, tư thế hiên ngang. Tiên Tử, nàng đứng ở nơi đó, để cho người ta có một loại tuấn mỹ thư sinh, lại có một loại mạo mỹ nữ tử cảm giác. Sư tỷ, có thể bắt đầu sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Không thể để cho sư huynh sao? Thanh âm êm ái truyền ra. Tóc ngắn nữ tử nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư huynh, có thể bắt đầu rồi không? Diệu Nguyệt Tiên Tử lại một lần nữa đặt câu hỏi. Vẫn là để cho sư tỷ đi. Tóc ngắn nữ tử một tiếng thở dài. Thần Hy Tiên Tử, thứ sáu đỉnh phong chủ. Quần áo trang sức chung. Có nhật nguyệt, có tinh thần. Lúc này nhật nguyệt tinh thần phát ra ánh sáng nhạt. Thần Hy Tiên Tử giống như đứng thẳng ở trong tinh không. Đẹp rực rỡ tuyệt luân. Gần đây U Minh cửa vào không ổn định. Luôn có người ở nhằm vào U Minh cửa vào. Lần kế U Minh cửa vào bùng nổ, có nhất định khả năng phát sinh một ít đại sự. Sư tỷ không cần đoán quá nhiều. Chỉ cần đoán đại khái liền có thể. Chúng ta làm chuẩn bị phương hướng. Diệu Nguyệt Tiên Tử yêu nhã đứng ở bên cạnh, mở miệng nói, vị sư tỷ này không quản sự, thứ sáu đỉnh chuyện cũng là để cho người xử lý, chính mình trốn ở chỗ này, người bình thường không thấy được. Côn Lôn Trung, Diệu Nguyệt Tiên Tử với Trúc Thanh Tiên Tử tới nơi này hơi dễ dàng. Những người khác mặc dù không đoán chật vật, có thể cũng không dễ dàng. Gần đây đại hoang một chút không bình tĩnh, có lẽ đang nổi lên cái gì. Thần Hy Tiên Tử lại bổ sung một câu, thiên địa đại thế, có lúc không tránh khỏi, sư tỷ tính tới cái gì? Diệu Nguyệt Tiên Tử rất là tò mò hỏi, tính tới rồi, sẽ không nói cho các ngươi biết sao? Thần Hy Tiên Tử tức giận mở miệng, Diệu Nguyệt Tiên Tử cười một tiếng, nói, sư tỷ thật không thử một chút thích mấy vị sư huynh. Nếu không, nhìn một chút bên ngoài có cái gì thanh niên tuấn kiệt. Hay là trước tính một chút U Minh động tình huống đi. Thần Hy Tiên Tử lắc đầu nói. Lúc này trên người nàng quần áo trang sức bắt đầu biến thành màu đen. Phía trên nhật nguyệt tinh thần huy hoàng đại phóng, trong đó phảng phất có thiên cơ hiện lên. Ừ, Thần Hy Tiên Tử lông mày trao lên. Xảy ra chuyện? Diệu Nguyệt Tiên Tử lập tức hỏi. Gần đây Long tộc muốn tới. Nếu như U Minh cửa vào chuyện đi theo bùng nổ, đối với bọn họ mà nói là một loại phiền toái. Bất quá chốc lát Thần Hy Tiên Tử thu thần thông, nàng màu đen quần áo trang sức cũng không có rút đi. Không tính được tới. Thần Hy Tiên Tử nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử nói, sư muội, các ngươi có phải hay không là cảm thấy thân ta là thứ sáu đỉnh phong chủ, lại chưa từng tham dự bất kỳ đại sự thương nghị, đóng lại làm khó ta. Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Diệu Nguyệt Tiên Tử có chút không hiểu nhìn Thần Hy Tiên Tử. Có người ở U Minh cửa vào bày ra che đậy thiên cơ trận pháp. Tầm thường cách tính, căn bản là không có cách tính tới. Thần Hy Tiên Tử nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử. Thần Hy Tiên Tử ý tứ Diệu Nguyệt Tiên Tử trong nháy mắt hiểu ra. Nàng trận pháp thành tựu tương đối cao, cho nên sư tỷ hoài nghi là nàng. Có thể là Giang Lan bày. Lập tức Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Đệ cửu phong sư huynh, trận pháp phương diện thành tựu bình thường thôi. Một cái hậu bối, Thần Hy Tiên Tử không quá tin tưởng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hoàn toàn không cách nào nhận ra được U Minh cửa vào tồn tại. Đây là một cái hậu bối có thể bố trí ra. Sư tỷ không tin, đi qua nhìn một cái liền biết. Hơn nữa ở U Minh cửa vào có lẽ có thể tính càng rõ ràng. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói, được. Thần Hy Tiên Tử gật đầu, đáp ứng có chút nhanh. Diệu Nguyệt Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ rất lâu không đi ra ngoài, Bất quá trong chốc lát, các nàng đi tới đệ cửu phong đỉnh. Lúc này Mạc Chính Đông chính ngồi xếp bằng tu luyện, quanh thân có sức mạnh du động, chỉ là rất nhanh trên người hắn lực lượng liền biến mất. Rồi sau đó nhìn về phía trước đột nhiên đến hai người. Hai vị sư, hai vị có chuyện, vì lý do an toàn, sư tỷ muốn vào U Minh động đoán một chút tình huống. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng cười nói, vừa mới nàng có thể cảm giác sư huynh muốn gọi sư muội, nhưng không gọi được, bởi vì lúc trước người sở hữu cũng đem thứ sáu đỉnh sư tỷ làm sư đệ sư huynh. Sư huynh, dẫn đường đi, Thần Hy tiên tử nói. Mạc Chính Đông không nói gì, trực tiếp mang của bọn hắn hướng U Minh động đi tới. Bất quá chốc lát, bọn họ liền xuất hiện ở U Minh động cách đó không xa. Chỉ là đi hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào đến gần U Minh động. Bọn họ tự nhiên cũng biết là trận pháp. Sư huynh, ngươi không nơi này biết rõ có trận pháp. Thần Hy tiên tử mặt lộ bất thiện. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống bình thường trận pháp hẳn là đang đóng. Giang Lan yêu dày vò. Tùy hắn, Mạc Chính Đông giải thích một câu. Sau đó nói, ta tới phá trận, đệ ngũ phong sườn núi. Giang Lan đứng ở bí cảnh cửa vào trước, nghỉ chân chờ đợi. Với đệ tam phong bí cảnh tương tự, đệ ngũ phong bí cảnh cũng là một tòa tế đàn, lối đi ở trên tế đàn tạm không mở ra, chung quanh tụ năm tụ ba đứng mười mấy nhân, nguyên thần kỳ hẳn là lĩnh đội, bất quá hắn không quen biết bất cứ ai, hắn đến cũng không có đưa tới cái gì chú ý, mà là đứng ở tương đối biên giới vị trí, an tĩnh chờ đợi đến tiếp sau này. Chu Thư bốn phía nhìn một chút, cũng không biết rõ mình lĩnh đội ở đâu. Trên lý thuyết lĩnh đội sẽ mở miệng để cho bọn họ tập họp. Có thể bây giờ không có. Cũng liền nói lĩnh đội còn không có tới. Lúc này hắn thấy được hai người, lập tức vẫy tay. Kim Nguyên sư huynh, Trịnh Tích sư muội. Ở biết rõ ba người một đội lúc, bọn họ liền gặp mặt. Thuận lợi hôm nay tụ tập. Chu sư đệ, Chu sư huynh, Kim Nguyên với Trịnh Tích khi đi tới. Giang Lan nhìn này hai người liếc mắt. Kim Nguyên, có chút tục tằng đại hán. Kim đan trung kỳ tu vi. Quanh thân có sức mạnh du động. Hẳn là luyện thể. Với Giang Lan là một cái quần áo trang sức. Là sư đệ. Trịnh Tích, nhìn có chút không tự tin tiên tử. Kim đan sơ kỳ tu vi. Căn cơ không phải vững như vậy. Hẳn là miễn cưỡng tiến vào kim đan sơ kỳ. Với Chu Nguyên nhất dạng quần áo trang sức. Không phải gần 50 năm đệ tử. Này hai người thấy Giang Lan, cũng không nhận biết, khẽ gật đầu đoán chào hỏi. Giang Lan cũng là gật đầu đáp lễ. Chu sư huynh, trước mặt người sư huynh kia là ngươi bằng hữu. Trịnh Tích hỏi, nhìn Chu Thư dễ dàng dáng vẻ. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không cảm giác vị này là lĩnh đội. Muốn biết rõ những địa phương khác. Lĩnh đội đứng ở nơi đó cũng có thể cho sư đệ sư muội áp lực thật lớn. Nào có dễ dàng. À, không sai biệt lắm. Chu Thư có chút lúng túng. Sau đó hắn lập tức vòng vo đề tài. Các ngươi có chuẩn bị cho lĩnh đội đồ vật. Lần này hai người mê mang. Thứ gì? Hai người không quá hiểu. Giang Lan khẽ gật đầu. Xem ra Chu Thư loại này. Đúng là số ít. Chu Thư không tốt sao? Cũng không sai, thậm chí so với những người khác muốn an toàn một ít. Duy nhất tiếc nuối là, vận khí không tốt lắm. Bất quá Giang Lan cũng không có để ý. Hắn đang chờ đợi bí cảnh mở ra. Một ít thời gian sau, người xung quanh lục tục đến đông đủ. Tổng cộng 20 nhân. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Bắt đầu vào bí cảnh. Trên tế đàn truyền lên tiếng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều không cần phải nhiều lời nữa mà là nhìn về phía bí cảnh. Đi thôi, Giang Lan thanh âm truyền đến Chu Thư Tam trong tay người. Sau đó bước đi phía trước đi. Trong chớp nhoáng này, Chu Thư ba người ngây tại chỗ. Tiếp của bọn hắn phát hiện chung quanh đều là bốn người một đội. Mà nơi này bọn họ cũng là bốn người. Chẳng nhẽ, Chu Thư ba người nhìn về phía trước Giang Lan. Xong rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.